Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1363, đầu giết. Tài phú, 280 tỷ điểm khí huyết, không vạn tạp, 19 triệu, tinh thần, không hách, 190.000 hách, nguyên lực, 1.900 nguyên, 38 triệu tạp khí huyết. Ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 1.700m bản nguyên tăng cường, giả đạo, 60%, chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 18%, sức mạnh khống chế, 99% cực hạn bạo phát, 66.963.600 tạp, 67.640.000 tạp trên hòn đảo nhỏ. Phương Bình hấp thu đoạn thức lực lượng tinh thần kết tinh. Hiệu quả không sai, tăng lên tiếp cận 2 vạn hách lực lượng tinh thần. Sau khi cân bằng, khí huyết cùng lực lượng tinh thần đều có tăng lên không nhỏ. Trước phân thân cắt chém 1 vạn hách lực lượng tinh thần, xem như là triệt để khôi phục, còn có chút tăng trưởng, mà hiện tại đem phân thân dung hợp. Phương Bình kỳ thực vẫn là có thể thu hồi cắt chém lực lượng tinh thần. Nếu là như thế, hắn sẽ càng mạnh hơn một ít. Bất quá quá mạnh, Phương Bình sợ người không mắc câu. Chân thân hay là muốn ẩn giấu. Phân thân theo chính hắn trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ có tăng lên. Lấy thần khí là cốt, lấy hoàng hạch là tâm, lấy tự thân huyết nhục đúc cơ. Phương Bình bộ phân thân này bản là có thể tăng lên tới phá 9, chỉ là Phương Bình thực lực bản thân còn có chút khiếm khuyết. Hắn lại không nỡ cắt chém đại lượng lực lượng tinh thần. Lúc này mới không có phá 9, mèo lớn, thiên cẩu. Phương Bình đứng dậy, nhìn về phía thiên cẩu. Thương miêu hắn cũng không phải lo lắng. Giờ khắc này Phương Bình nhìn thiên cẩu, cười híp mắt nói, thật muốn theo chúng ta cùng đi. Ngươi quá yếu, sẽ chết. Gâu, thiên cẩu nhe răng, ánh mắt hung ác, nó bị người khinh bỉ rồi. Nó thiên cẩu lúc nào bị người đã nói nhược, dù cho cửu hoàng tứ đế thời kỳ, cũng không ai đã nói nó nhược. Nhưng hiện tại, Phương Bình nói rồi. Phương Bình cười ha hả nói, ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi phá 9 đều không phải, không kém sao. Gâu. Thiên cẩu buồn gào một tiếng, có chút căm tức, đâm tâm rồi, chính mình liền mèo cũng không bằng. Xác thực so với bọn họ nhược, có thể phá 2 cửa nó, thật rất yếu sao? Không phục, Phương Bình chẳng thèm nói cái gì. Nhìn về phía trên đầu thiên cẩu thương miêu, cười nói, mèo lớn, lần này linh hoàng phân thân cũng có thể giáng lâm, ngươi có thể đừng tuột xích. Thương miêu ngáp một cái, đúng là không quá để ý, phân thân mà thôi, lại không phải chân thân, Phương Bình phân thân bị người đánh nổ, thương miêu cũng sẽ không quá để ý, tam giới cường giả, phân thân đúng là rất trọng yếu, có thể bản tôn bất tử, cái khác đều là râu ria không đáng kể, thương miêu vẫn đúng là không quá để ý những thứ này. Phương Bình cũng không còn nói. Đạp không mà đi, nhẹ nhàng bật hơi nói, hoàng giả phân thân cũng còn tốt, chỉ sợ chân thân giáng lâm, thật muốn giáng lâm, phiền phức vẫn là không nhỏ, nếu là thần hoàng bọn họ giáng lâm, chúng ta liền treo rồi, còn có, phong vân tên kia thái độ không rõ, cụ thể thực lực không biết, cũng là phiền phức, hy vọng sẽ không ra biến cố, Phương Bình đang khi nói chuyện. Chân thân đã biến mất, thương miêu chề miệng một cái, một đạo ảo ảnh lóe lên một cái rồi biến mất ở mèo miệng, thiên cầu mặt chó mang theo chẳng đáng, đều mạnh như vậy, còn ẩn giấu, tất yếu sao, dựa theo ý nghĩ của nó, trực tiếp làm là được rồi. Phương Bình phân thân đến gần thiên cầu, hình như nhìn ra ý của nó, cười híp mắt nói. Đây chính là người cùng chó phân biệt, có thể ung dung giết một cái, Vậy dĩ nhiên không cần quá vất vả. Phá chín không phải rau cải trắng. Dù cho là phân thân, đánh nổ ngươi cũng không độ khó. Nhưng ta nếu là tập kích, chớp mắt liền có thể chảm bạo đối phương. Có thể bớt việc, đương nhiên muốn bớt việc. Huống hồ, thật muốn chém giết một vị phá chín phân thân, Phương Bình áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Lần này, hoàng giả thật muốn ra tay với hắn. Phương Bình cảm thấy ít nhất cũng phải ba vị phá chín trở lên mới được. Nói thật, tam giới cường giả đối với Phương Bình vẫn luôn rất đánh giá cao. Hắn ngũ phẩm, đối phương liền dám phái nhiều vị lục phẩm giết hắn. Hắn lục phẩm, nhân ra đến giết hắn đều là thất phẩm. Hắn kim thân cảnh, địa quật chân vương đều muốn tới giết hắn. Từ hắn xuất đạo đến hiện tại, nói đến, vẫn đúng là không có mấy người sẽ đánh giá thấp Phương Bình. Mỗi một lần đều là tất sát chi cục. Đáng tiếc, mỗi một lần Phương Bình đều ra ngoài bọn họ dự liệu. Rõ ràng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Phương Bình thực lực liền có thể xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Thường xuyên qua lại, bây giờ, trừ phi hoàng giả tự mình đến, kỳ thực bảy vị phá chín phân thân, liên thủ tình huống, cũng không thể so với hoàng giả nhược. Đáng tiếc, tam giới bây giờ phá chín cũng không ít. Thêm vào Trấn Thiên Vương, đầy đủ bốn vị phá chín cường giả. Điểm này, e sợ cũng ra ngoài hoàng giả dự liệu. Ít nhất ở trong nhận thức của hoàng giả, phá chín, chỉ có một vị, Trấn Thiên Vương. Đến mức Phương Bình, có thể sẽ ở thời khắc mấu chốt thiêu đốt đại đạo phá chín. Nhưng mà, thiêu đốt đại đạo cũng chưa chắc có thể kéo dài. Năm vị phá chín giết Phương Bình, đầy đủ rồi, đến mức Thương Miêu lại lần nữa bị Hoa Lệ không nhìn rồi. Thương Miêu nhảy đến Phương Bình trên bả vai, hiếu kỳ nói, bọn họ thật sẽ đến giết ngươi sao? Đương nhiên, Phương Bình ngắm nhìn bốn phía, khí cơ thu lại, quan sát không gian rung động, hoàng giả muốn tới giết hắn. Phương Bình cảm giác đến cơ hồ là tất nhiên, chính mình viên này phân chuột. Hiện tại mau đưa hoàng giả bố cục đều cho biến thành cái sàng. Những người này còn có thể chờ đợi xuống. Nếu không là chiến một mũi tên kia, lần này tất nhiên có hoàng giả chân thân đến. Chiến một mũi tên kia, có thể nói cứu Phương Bình một mạng. Bằng không ngày đó thần hoàng liền phải giết hắn. Phương Bình đi rồi một hồi, y nguyên không có động tĩnh. Thương Miêu nhìn chung quanh, Thiên Cầu cũng là cảnh giác vạn phần. Thật sẽ giáng lâm sao? Tất cả chỉ là Phương Bình suy đoán. Hiện tại làm nghi thần nghi quỷ, Thiên Cầu đều cảm thấy Phương Bình có phải là lo xa rồi. Phương Bình nhưng là không cảm thấy nghĩ nhiều. Hắn giờ phút này, lực lượng tinh thần tập trung, chân thân đã làm tốt chớp mắt bạo phát chuẩn bị. Gặp mặt liền giết một cái. Đây chính là Phương Bình dự định. Hắn hôm nay, cực hạn bắt đầu áp sát 70 triệu tạp, cũng đã đạt đến linh hoàng tiêu chuẩn. Hắn không tin chính mình có tâm tính vô tâm tình huống. Còn giết không được một cái phá chín phân thân. Phá chín phân thân, chết no hơn 40 triệu tạp khí huyết cường độ. Nhưng hiện tại tam giới, không phải 3 vạn năm trước tam giới, mới vừa phá chín, có thể vô pháp xưng bá tam giới. Địa quật, Hồng Vũ những người này tụ tập chung một chỗ, từng cái giữ yên lặng. Rất nhanh, có người tiến vào đại điện, lớn tiếng thông báo nói, khởi bẩm đại nhân, nhân gian có dị động, Trấn Thiên Vương đã ra nhân gian, đang hướng Ngự Hải Sơn khu vực di động. Võ Vương, chú thần sứ mấy vị nhân gian cường giả, cũng đã ra nhân gian, lao tới cấm kỵ hải. Hỗn loạn thần quốc bên kia, vô pháp giám sát, bất quá loạn thiên vương cùng phá thiên vương vẫn chưa rời đi. Còn đang tại chỗ dừng lại, nhân gian thiết quyền vương hư hư thực thực hướng hỗn loạn thần quốc khu vực chạy đi. Khả năng là đi cầu viện, cư thám tử hồi phục, huyết chiến thần vương Kim Dương đã lao tới Long Biến Thiên. Tử Thiên Vương, Long Biến Thiên Vương, Bắc Hải Thiên Vương, mọi người tụ hội Long Biến Thiên. Từng cái tình báo hội tụ. Hồng Vũ đứng dậy, phất tay một cái để người lui ra. Đám người vừa đi, Hồng Vũ nhẹ nhàng bật hơi, mở miệng nói, nhân gian dốc toàn bộ lực lượng. Phương Bình e sợ có tâm lưu lại mấy vị phá chín phân thân. Hắn sẽ không hề chuẩn bị. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chư vị, nguyên địa khó độ, cửu trọng thiên có thể phá. Chúng ta, vào cửu trọng thiên, hỗn loạn thần quốc, nhân gian, hiện tại muốn đối kháng hoàng giả đánh giết. Sơ võ đại lục, vừa mới đối mặt đại nạn, hiện tại e sợ vô tâm chú ý cái khác. Lần này, là bọn họ cơ hội tốt nhất. Thoát khỏi khống chế cơ hội. Dù cho Hồng Vũ, giờ khắc này cũng có chút bức thiết. Lê Chử nhẹ giọng nói, hoàng giả sẽ không đề phòng. Tự nhiên, Hồng Vũ bình tĩnh nói, bọn họ tất nhiên sẽ có chỗ phòng bị. Có thể lần này là mạnh mẽ tấn công, chính là để nhân gian cường giả kiềm chế bọn họ. Chiến Thiên Đế một mũi tên kia, dao động nguyên địa, bọn họ lại muốn đánh giết Phương Bình. Cơ hội hiếm có, cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Chỉ cần Phương Bình có thể chống lâu một chút, chúng ta đối mặt khó khăn sẽ nhỏ rất nhiều. Hiện tại, bọn họ cầu khẩn Phương Bình chống lâu một chút. Nếu là nhân gian bị một đòn liền tan nát, vậy bọn họ tất nhiên sẽ thất bại. Chỉ cần Phương Bình mạnh mẽ để hoàng giả vô pháp cấp tốc đánh tan, đó chính là cơ hội của bọn họ. Không ai có thể về phòng. Nguyên địa bên kia, hoàng giả có thể thoát thân sao? Hồng Khôn trầm giọng nói, một khi bản tôn thoát thân, chúng ta hoàn toàn không có cách nào làm cái gì. Hồng Vũ sắc mặt âm trầm, Lê Chử cũng là ánh mắt dị dạng. Bên kia, Phong cười nhạt nói, Vũ Hoàng Tử cùng Lê Vương Chủ đã có định sách. Hồng Khôn nhìn về phía Hồng Vũ, mặt lộ nghi sắc, trưởng ấn sứ lạnh nhạt nói, yên tâm chính là, thiên đình trước chút thời gian, chinh phạt tứ phương, bắt mấy vạn phản loạn võ giả. Trong đó bước vào bản nguyên võ giả mấy trăm người. Lần này, tập thể xử quyết, lời này vừa nói ra, dù cho Hồng Khôn cũng là nhíu mày, mấy trăm bản nguyên, có thể sử dụng nguyên địa sao? Mọi người đã biết rồi thiên đình bên này ý tứ, chém giết những người kia, dao động nguyên địa, để hoàng giả bản tôn vô pháp cấp tốc thoát vây, nhưng là tác dụng đại sao? Không chắc chứ, Hồng Khôn cau mày nói, nguyên địa bên kia, có thể sẽ theo bản nguyên võ giả tử vong, dùng chuyển trái lại suy yếu, người cân nhắc quá sao? Bản nguyên võ giả càng ít, bản nguyên càng yếu, cái này cũng là mọi người biết. Chém giết bản nguyên võ giả, không hẳn liền có thể tăng cường dung chuyển, có thể sẽ suy yếu dung chuyển. Hồng Vũ khẽ cười nói, nếu là Chiến Thiên Đế một mũi tên kia không bắn ra, tự nhiên không tác dụng lớn. Có thể Chiến Thiên Đế một mũi tên kia dư âm còn không lắng lại, giờ khắc này lại có thêm đại lượng bản nguyên tử vong, nguyên địa sẽ lại lần nữa dung chuyển. Hồng Khôn suy nghĩ một chút, cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại bên này giết chính là thiên đình võ giả, lại không phải hắn thần giáo võ giả. Thiên đình bên này, vương đình, thần tông, hoàng triều quá nhiều, xác thực có không ít người phản loạn. Cũng không phải phản loạn, chỉ là không muốn tham dự cùng nhân tộc đại chiến mà thôi. Bọn họ cũng sợ chết, kết quả lần này đều bị đem ra làm tế phẩm rồi. Hồng Vũ cũng không nói tiếp cái này, lần nữa nói, Phương Bình hiện tại ở đâu? Có tin tức truyền quay lại sao? Không có, hẳn là còn đang cấm kỵ hải. Phương Bình sẽ không về nhân gian, bằng không phá chín cuộc chiến đồng thời, nhân gian tất hủy, dù cho hoàng giả sẽ không diệt nhân gian. Đại chiến dư âm đồng thời, tử thương vô số, bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận, bằng không võ vương bọn họ sẽ không vào cấm kỵ hải. Này ngược lại cũng đúng là, Nói rồi vài câu, Hồng Vũ hít sâu một hơi. Chư vị, cơ hội khả năng chỉ có một lần. Bất kể như thế nào, đều muốn thử một chút. Hoàng giả giết chúng ta khả năng không lớn. Nếu sẽ không chết, vậy thì không có bất luận cái gì có thể do dự. Mọi người dồn dập theo tiếng. Xác thực như vậy, cơ hội quá khó được. Mọi người ở đây thương lượng thời điểm. Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng. Khẽ quát, không gian có sóng chấn động. Có người từ cửu trọng thiên giáng lâm. Hoàng giả ra tay rồi. Bao nhiêu? Hồng Khôn bọn họ lực lượng tinh thần không bằng hắn. Dồn dập hỏi thăm tới đến. Đến bao nhiêu người? Quyết định tiên nguyên có bao nhiêu người lưu thủ? Điều này rất trọng yếu. Phong không nói chuyện. Bỗng nhiên nhìn về phía Hồng Vũ. Hồng Vũ lực lượng tinh thần chớp mắt bạo phát. Liên thủ với Phong tra xét lên. Hồng Vũ ánh mắt biến hóa. Phong cũng là càng cảm ứng càng kinh ngạc. 1, 3, 6, 7. Phong triệt để chấn động rồi. 7 vị. Đầy đủ 7 vị cường giả khí cơ dung chuyển không gian. Đến rồi 7 vị. Thời khắc này, hắn có chút không dám tin tưởng. Hoàng giả vì giết Phương Bình, quả thực có chút coi trọng quá đáng. Đầy đủ đến rồi 7 đạo phân thân. Đều là phá 9, 7 vị. Hồng Vũ cũng là kinh hãi. Dưới sự kinh hãi, cấp tốc chợt quát lên. Đi, đến rồi nhiều người như vậy. Phương Bình không hẳn có thể chống bao lâu. Nhanh, lập tức đi cửu trọng thiên. Hắn là vừa mừng vừa sợ. Hỉ chính là, đến đây sao nhiều hoàng giả phân thân. Tiên nguyên còn có mấy người. Kinh chính là, nhiều cường giả như vậy. Phương Bình bọn họ có thể chống bao lâu. Chỉ sợ chớp mắt bị đánh tan. Những phân thân kia rất nhanh có thể thoát ly chiến trường. Về phòng tiên nguyên. Đi, mấy người không dám có bất luận cái gì chần chờ. Nhanh, quá nhiều. 010 chấn động. 7 vị phá 9 giáng lâm. Trảm Phương Bình. Phương Bình một khi không chịu được nữa. Bọn họ lần này mưu tính toàn bộ đều trống rỗng. Dầm, Hồng Khôn một kiếm xé rách không gian. Bát trọng thiên phá. Sau một khắc, Càn Vương, Yêu Đế mấy người dồn dập ra tay. Nhanh. Xé rách cửu trọng thiên. Mọi người dồn dập quát ầm. Liên thủ xé rách cửu trọng thiên. Đi phá trên tiên nguyên đại đạo cầm cố. Những người này muốn đi phá tiên nguyên. Trên cấm kỵ hải, Phương Bình ánh mắt nghiêm nghị. Không gian tại dung chuyển. Thậm chí là tam giới tại dung chuyển. Thật nhiều cường giả. Những tên này đủ để ý mình. Lại đến rồi nhiều người như vậy. Thương Miêu cũng ngẩng đầu nhìn ngay, vung lên phỉ đầu, nhìn bầu trời, giờ khắc này, bầu trời bị xé rách, vòng xoáy màu đen ở trên hư không dập dờn, có cường giả muốn giáng lâm rồi. Không ngừng một nơi, còn có một nơi, cũng có vết nứt hư không hiện ra. Chấn Thiên Vương khí huyết bạo phát, rung động tam giới, các hoàng giả binh chia làm 2 đường. Một đường đi chặn lại Chấn Thiên Vương, một đường đột kích giết Phương Bình. Những người này định vị rất chuẩn, khả năng là căn cứ thiên cầu vị trí, định vị đến Phương Bình. Bọn họ e sợ biết thiên cầu ở Phương Bình bên này. Không biết có phải là có những thủ đoạn khác điều tra. 5 vị, Phương Bình cảm ứng được rồi. 4 phương 8 hướng, giờ khắc này đều có hư không dung chuyển. Những phân thân hoàng giả này vừa đến, liền từ 4 phương 8 hướng giáng lâm, muốn ngăn đoạn hắn, vây giết hắn, đối tầm thường phá 9 mà nói. Đây là tuyệt lộ, 5 vị phá 9, Phương Bình liếm môi một cái, 5 vị, rất nhiều, so với mình mong muốn còn nhiều hơn. Hắn cho rằng 3, 4 vị đến giết chính mình, kết quả đến rồi 5 vị. Nếu không phải là mình lại lần nữa có đột phá, bắt được thiên thần đại đạo, 5 vị phá 9, hy vọng trước hắn thực lực, dù cho Thương Miêu cũng phá 9, còn thật không hẳn có thể thắng. Thương Miêu liền là có thể cuốn lấy hai vị, ba vị phá chín phân thân, liên thủ lời nói có thể sẽ đánh giết Phương Bình. May là, Phương Bình trong lòng vui mừng, vận khí cũng không tệ lắm, bằng không lần này thật sự có chút treo. Năm vị phá chín phân thân, Phương Bình đã nhận ra được hơi thở của bọn họ, lần này e sợ không ai sẽ giả mạo, cũng không ai sẽ ẩn giấu. Phương Bình cảm ứng một hồi, những khí tức này, hắn quen thuộc một ít, Linh Hoàng, Thần Hoàng, Đông Hoàng, Nam Hoàng, Thú Hoàng, Bắc Hoàng cùng Đấu Thiên Đế đi rồi Trấn Thiên Vương bên kia. Khoảng cách rất xa, cách Cấm Kỵ Hải, Phương Bình cảm ứng không rõ ràng, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bên kia hình như liền hai vị. Trấn Thiên Vương không đến nỗi hai vị phân thân đều chỉnh đốn không được. Có lẽ cần một chút thời gian. Thư Đồng còn đang nhân gian. Nhân gian bên này cũng không sợ cường giả giáng lâm. Lại đến hai vị hoàng giả phân thân cũng có thể chống đỡ được. Phá vòng vây, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, cười to nói, để mắt ta, năm vị hoàng giả giáng lâm. Lão tử chết cũng có thể tên lưu sử sách. Cảm tạ các ngươi cho lão tử cơ hội này. Ha ha ha. Phương Bình xuất hiện giữa trời, không có hướng Linh Hoàng bọn họ bên kia trốn chạy, mà là Thú Hoàng bên kia. Đông Hoàng cùng Thần Hoàng tuyệt đối so với những người khác mạnh, cũng so với những người khác cảnh giác. Thú Hoàng cùng Nam Hoàng muốn hơi hơi nhược một ít. Phương Bình chuẩn bị cầm hai vị này khai đao. Ầm ầm, hư không dung chuyển, một tôn thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại Phương Bình phía trước. Thú Hoàng giáng lâm, đạm mạc nói, Phương Bình, bó tay chịu trói, tha cho ngươi khỏi chết. Ấu chỉ, ngươi cho rằng người người đều là ngươi yêu tộc, đều cùng ngươi giống như không có đầu óc. Phương Bình cười ha ha, bó tay chịu trói. Đùa gì thế? Thú Hoàng cũng không thèm để ý. Câu khách sáo mà thôi. Giết tới cửu trọng thiên. Chém chết tiên nguyên. Ta để cho các ngươi càn rỡ. Phương Bình quát to một tiếng. Trực tiếp xé rách không gian. Muốn giết tới cửu trọng thiên. Vào thời khắc này. Trong hư không. Bỗng nhiên xuất hiện một bức tường. Gọt kẹt. Phương Bình xé rách không gian. Không gian nhưng là vững chắc không gì sánh được. Thần Hoàng phân thân giáng lâm. Bình tĩnh nói, đường này không thông. Nếu chuẩn bị đánh giết Phương Bình, sao lại không chuẩn bị? Trong hư không, một tấm dường như thảm bay thần khí. Mơ hồ hiện ra, phong tỏa không gian. Phương Bình vô pháp xé rách không gian trốn chạy. Có thể ngăn cản Phương Bình, có thể phong tỏa không gian. Thần khí này so với Phương Bình bắt được lưới đánh cá đều mạnh. Phương Bình cũng không lên tiếng, không có lại đi xé rách không gian, lại lần nữa hướng Thú Hoàng bên kia phá không mà đi. Thú Hoàng mặt không biến sắc, ở phía bên mình phá vòng vây, là cảm giác mình nhược sao? Phương Bình trước ở trong bí cảnh chém giết hắn hình chiếu nhiều lần. Sau đó hắn cũng có chút phát hiện, lẽ nào là lần kia nguyên nhân, để Phương Bình cảm giác mình có thể bắt nạt. Trở về, trong hư không, một cái vuốt rồng hướng Phương Bình chộp tới. Thiên Cẩu ngầm không lên tiếng, một khẩu cắn tới. Thương Miêu cũng là tức giận nói, lão đầu, ngươi một điểm không tốt rồi. Trước đây Thú Hoàng cùng chúng nó quan hệ cũng khá, Thú Hoàng cũng không để ý. Đạm mạc nói, Thương Miêu Thiên Cẩu, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Mới vừa nói xong, Thiên Cẩu cọt kẹt một tiếng. Hàm răng đều kém chút cắn nát, có chút căm tức, phá chín phân thân, nó có chút không cắn nổi. Ầm ầm, vuốt rồng bạo phát, một chảo đem Thiên Cẩu hàm răng đánh nứt mấy viên. Thiên Cẩu bay ngược, vuốt rồng lại lần nữa hướng Phương Bình vỗ tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Phương Bình một tiếng quát lạnh, phân thân bay thẳng đến hắn giết đi. Miệng quát, Thương Miêu, cắn hắn, vai run lên, Thương Miêu bay thẳng đến Thú Hoàng bay đi. mà Phương Bình phân thân lại là cùng vuốt rồng chớp mắt chạm đụng vào nhau. Oanh, nổ vang rung trời truyền đến. Thú Hoàng nhưng là hơi nhíu mày. Phương Bình, có chút quá yếu rồi. Phá tám, phá một cửa, không thể nào. Loáng thoáng, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp. Phương Bình không phải phá hai cửa thực lực sao? Thậm chí thần Hoàng hoài nghi hắn phá chín. Làm sao yếu như vậy? Một chảo này, trực tiếp đem Phương Bình phân thân đánh bay ngược mấy trăm mét. Bay so với thiên cẩu đều nhanh. Quá ung dung rồi. Không thể, Thú Hoàng sẽ không coi thường Phương Bình. Nếu là coi thường, không cần năm vị phá chín đến giết hắn. Dựa theo thực lực này, hắn một người là có thể giết chết Phương Bình. Lẽ nào là Phương Bình không có thiêu đốt đại đạo, sở dĩ thực lực không đủ? Thú Hoàng trong lòng có chút không xác định. Giờ khắc này, Thương Miêu đã tiếp cận hắn. Mèo này, xem ra đều là như vậy vô hại. Nhưng là, Thú Hoàng cũng không dám khinh thường. Quát lên, Thương Miêu, việc này ngươi không cần nhúng tay. Bằng không, mới vừa nói xong, phía sau, thần Hoàng bỗng nhiên ánh mắt hơi động. Quát lên, chảm mèo, Thú Hoàng hơi chậm lại, nhưng là không do dự. Lại là một cái vuốt rồng hướng Thương Miêu chộp tới. Gào gừ, đánh ngươi. Thương Miêu trên móng vuốt bỗng nhiên xuất hiện một cây gậy. Một gậy hướng hắn đánh tới. Thật sự cho rằng bản miêu dễ ức hiếp sao? Thú Hoàng hơi thay đổi sắc mặt. Rất mạnh, mèo này hiện tại cũng mạnh như vậy sao? Vuốt rồng hướng gậy chộp tới. Thú Hoàng vẫn mơ hồ có chút bất an. Đáng tiếc không phải chân thân. Cảm ứng không phải quá rõ ràng. Phía sau, thần Hoàng mấy người cấp tốc hướng bên này hợp lại mà tới. Không những như vậy, thần Hoàng đã ra tay. Một quyền đánh về Thương Miêu. Đúng, Thương Miêu cũng không phải là Phương Bình phân thân. Thần Hoàng đã nhận ra được không thích hợp. Then chốt hình như không ở Phương Bình trên người, mà là ở Thương Miêu bên kia. Thương Miêu phá chín rồi. Thần Hoàng trong đầu hiện ra ý niệm như vậy, ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không kịp nhiều suy nghĩ, ngăn cản Thương Miêu là được rồi. Mà vào thời khắc này, một tiếng cười khẽ truyền vào mọi người đầu óc. Nhược gà, còn không quyền thần cường. Đúng, Thú Hoàng phân thân thật không chắc mạnh mẽ hơn quyền thần. Quyền thần toàn lực bạo phát thời điểm, cũng là tiếp cận phá chín. Hơn nữa còn là sơ võ cường giả. Thú Hoàng phân thân cho Phương Bình cảm giác thật không quyền thần mạnh mẽ. Đẩy lùi thiên cẩu cùng Phương Bình phân thân, lại cùng Thương Miêu dây dưa đến cùng một chỗ. Lúc này Thú Hoàng trung môn mở ra, mà vào thời khắc này, Thương Miêu vừa mới gào gừ một tiếng, miệng mở ra, một bóng người dần dần ngưng tụ. Thời khắc này, khí huyết sung mây xanh. Phương Bình dường như viễn cổ ma thần. Bóng người càng lúc càng lớn. Cầm trong tay bình loạn đao. Ánh mắt băng hàn. Một đao chém ra. Giết một cái hoàng. Mở khai vị. Phương Bình rít lên một tiếng. Một tiếng vang ầm ầm. Trường đao chém ra. Thú Hoàng hoàn toàn biến sắc. Vừa nghĩ na di. Mới vừa cùng hắn đối kháng trường côn. Bỗng nhiên hóa thành một bộ còng tay. Thương Miêu dương dương tự đắc. Còng lại ngươi. Không cho đi. Còng tay một mặt ở nó trên móng vuốt. Một đầu khác. Nhưng là cùm chặt Thú Hoàng móng vuốt. Thú Hoàng muốn lùi. Trong lúc nhất thời nhưng là không thể kéo đoạn còng tay. Đây chính là sơ võ cường giả. Dùng một đời thời gian đi rèn đúc thần binh. Sao lại dễ dàng như vậy bị người kéo đoạn? Thú Hoàng, ngươi vẫn là yếu như vậy. Lần trước đập chết ngươi nhiều lần như vậy. Ngươi làm sao không biết ghi nhớ? Phương Bình chiêu tức tiếng lại nổi lên. Ngươi vẫn là yếu như vậy. Lời này, thậm chí để Thú Hoàng có chút hoảng hốt. Nhưng hắn không thời gian hoảng hốt. Không rút đi, Thú Hoàng cũng không chậm trễ nữa thời gian. Gầm dữ dội một tiếng. Ầm ầm, trong hư không xuất hiện một cái màu vàng tiểu long, trong đó một cái móng vuốt, nhưng là bị cùm chặt rồi. Màu vàng tiểu long cũng không quản cái này, đuôi dài hướng Phương Bình quét tới. Phương Bình mới không thèm để ý những này, tùy ý hắn quét tới. Trường đao không một chút nào rung động, nhắm chuẩn tiểu long, một đao chém xuống, đuôi cùng trường đao đụng vào, xì một tiếng, để thú hoàng cùng những người khác đều chấn động sự tình phát sinh rồi. Đuôi đứt đoạn mất, đúng, trực tiếp bị Phương Bình một đao chặt đứt, thậm chí trường đao đều không có bất luận cái gì đình trệ. Tiếp tục hướng thú hoàng chém tới, phá chín, thần hoàng khẽ quát một tiếng, phá chín, Phương Bình phá chín rồi. Bằng không, thú hoàng phân thân lại yếu, cũng không đến nỗi bị Phương Bình một đao chặt đứt đuôi. Em là giả thú hoàng, bằng không còn có thể ăn một hồi hoàng giả thịt. Đáng trách, Phương Bình âm thanh lại nổi lên, mang theo giận nộ. Hình như thú hoàng phân thân có tội lớn bình thường, lại không mang theo thú hoàng thịt đến. Hắn rất bất mãn, bình loạn, ầm ầm, đao phá bầu trời, ánh đao xuyên thủng bầu trời thảm bay rung động, trường đao đã hạ xuống. Xì xì, màu vàng tiểu long bị chia ra làm hai. Trong hư không, một viên màu vàng ngọc trương xuất hiện. Một khối trong suốt kết tinh cấp tốc ngưng tụ, Phương Bình vồ một cái vào trong tay, cao giọng cười to nói, yếu, quá yếu, thú hoàng, ta chờ ngươi chân thân giáng lâm, quá yếu rồi. Một kích thành công, trực tiếp chém giết thú hoàng phân thân. Thời khắc này Phương Bình, tiếng cười điên cuồng ở cấm kỵ hải rung động, đầu giết thú hoàng, đến rồi. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Tiếng quát ầm truyền ra, cấm kỵ hải sôi trào. Khu vực phụ cận nghe được tiếng này người đều là cực kỳ chấn động. Thú hoàng chết rồi. Này, cũng quá nhanh đi, mới giáng lâm a. Thời khắc này thật chấn động hết thảy cảm ứng được tình huống cường giả. Chết rồi, một vị hoàng giả phân thân rồi. Thú hoàng cũng quá rác rưởi đi. Lẽ nào giáng lâm phá tám phân thân? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,